Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 761, tuổi thơ bóng mờ hệ liệt, cảm tạ Sơn Thượng Trích Diệp hộ pháp. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên đã nghĩ đến thế nào sửa lại. Bất quá hắn còn cần đem Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, bộ này kịch đã phát hình tình tiết nhìn một lần mới có thể nắm chặt chính xác hơn. Ngồi ở trước máy vi tính, Lâm Uyên tìm ra bộ này kịch. Hắn tốn cho tới chưa thời gian, dùng gấp 3 tốc độ đem đã phát hình 12 tập nhìn hết toàn bộ. Gấp 3 tốc độ thật tốt dùng. Nội dung cốt truyện cùng Lâm Uyên lúc đó ấn tượng không sai biệt lắm. Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca là bộ này kịch hai người nam chủ. Người trước nhanh nhẹn khôi hài, tính cách hoạt bát, gương mặt đó rất có người xem duyên. Người sau chính là điển hình lạnh khốc hình cổ trang Mỹ Nam. Đối cô gái lực sát thương 10 phần. Vậy kêu là một cái tà mị cuồng quyến. Bối cảnh thiết lập cũng rất có thú vị. Hai người nam chủ anh em ruột. Nhưng bởi vì khi còn bé thất lạc, phân biệt bị hai cái thế lực thu dưỡng. Rất mạnh vừa coi cảm. Trên địa cầu Cổ Long có bộ tác phẩm tiêu biểu tên là Tiệt Đại Song Kiêu. Tiểu thuyết cũng là hai cái vai nam chính. Phân biệt kêu Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết. Lam Tinh võ hiệp tác gia Liễu Diệp Đao bộ tác phẩm này đại khái chính là Lam Tinh bản Tiệt Đại Song Kiêu. Hai bộ tác phẩm giống như là một cái khuôn đúc đi ra. Giống vậy đôi nhân vật chính. Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca nhân vật thiết lập. Cũng cùng Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết rất gần gũi. Lâm Uyên đối với lần này ngược lại không có quá kinh ngạc. Bất đồng thời không luôn sẽ có tương tự linh cảm tia lửa va chạm. Giống như hắn ban đầu muốn làm superhero loại điện ảnh. Cho là mình là người thứ nhất ăn con cua nhân. Kết quả lại phát hiện nhân gia Lam Tinh nguyên lai sớm đã có superhero khái niệm. Cái này rất bình thường. Về phần bộ này kịch tỷ lệ người xem không tốt nguyên nhân. Lâm Uyên cũng thông qua đạn mạc cùng với kịch bình chung quy kết ra. Không phải kịch bản thân vấn đề. Diễn viên vẫn là rất không tệ. Nam soái nữ Mỹ. Diễn kỹ cũng biết tròn biết méo. Bao gồm phục hóa đạo cũng không có vấn đề gì. Tinh mang vì bộ này kịch đầu tư không ít tiền. Quay chụp chất lượng vẫn rất có bảo đảm. Nhưng bộ này kịch tỷ lệ người xem vẫn là không được. Bởi vì này bộ kịch thật sự là không có tân ý. Phải biết ở Lam Tinh, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca đã bị phục chế vô số lần. Bộ này kịch bên trong mọi người cùng nội dung cốt truyện người xem đều đã nghe nhiều nên quen rồi. Điều này sẽ đưa đến mọi người mười mấy tập nhìn một chút tới một chút mong đợi cảm cũng không có. Coi như nội dung cốt truyện đối nguyên chứ tiến hành chút soạn lại cũng vẫn không có để cho người xem sinh ra mong đợi. Cảm giác đổi tới đổi đi còn giống như là vẻ này quen thuộc mùi vị. Tình huống này Lâm Uyên thuộc A. Trên địa cầu Kim Dung Cổ Long phim võ hiệp cũng bị lặp đi lặp lại phục chế. Cho tới mọi người truy kịch quắc giá trị càng ngày càng đến. Tùy tiện sẽ không đối nội dung cốt truyện sinh ra trong lòng ba động. Bởi vì bên trong nội dung cốt truyện đều là mọi người nghe nhiều nên quen thậm chí xem qua mấy chục lần. Nào đó một cái nhân vật sẽ phát sinh cái gì cố sự. Người xem chính mình liền đem mình kịch thấu vẻ mặt. Cho nên nguyên chứ xuất sắc đi nữa nội dung cốt truyện. Nhìn mấy chục lần, mọi người khẳng định cũng sẽ không cảm thấy nhiều đặc sắc. Tiếp tục như vậy không được. Lâm Uyên xem xong kịch TV. Lại đem đến tiếp sau này kịch bản nhìn qua một lần. Nhìn biên kịch ý đồ. Phía sau nội dung cốt truyện. Vẫn là 90. Nội dung cốt truyện đi theo nguyên chứ đi. Tiếp tục như vậy. Bộ này kịch nhất định đánh. Duy nhất cứu bộ này kịch biện pháp. Chính là thay đổi kịch bản. Để cho người xem ý không ngờ được tiếp theo nội dung cốt truyện phát triển. Từ đó đối thay đổi bản nội dung cốt truyện sinh ra mong đợi. Đây là để cho Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca bộ này kịch khởi từ hồi sinh biện pháp duy nhất. Vậy hẳn là thế nào thay đổi đây? Hệ thống đã nhắc nhở hết sức rõ ràng rồi. suy nghĩ một chút Vương Tinh là thế nào thay đổi tuyệt đại song kiêu. Ở đó bộ tên là Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết phục chế kịch chung. Vương Tinh trực tiếp nguyên sang một cái nữ nhân vật. Nữ nhân này kêu Giang Ngọc Yến. Phi thường ái mộ Hoa Vô Khuyết. Giang Ngọc Yến mẫu thân chết. Bị mẹ ghẻ đủ loại ngược đãi. Liền Giang Ngọc Yến trong nhà người hầu đều đối Giang Ngọc Yến quyền đấm cước đá. Còn để cho nàng vào ở ổ heo. Mà Giang Ngọc Yến cha bởi vì sợ mẹ ghẻ trong nhà quyền thế. Không dám lên tiếng. Rõ ràng là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh nhân nghĩa đại hiệp. Ở nhà nhưng là cái thật thật tại tại kẻ bất lực, cuối cùng Giang Ngọc Yến thậm chí bị mẹ ghẻ bức bách. Tự tay cầm đao bổ ra mẫu thân mình linh vị. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều trong lòng đau Giang Ngọc Yến. Quá thảm rồi, như hoa như ngọc mềm mại muội tử. Thiếu chút nữa bị hành hạ điên rồi. Đây là từ thân thể đến nhân cách, thậm chí còn linh hồn tôn nghiêm đều bị nhân vật phản diện môn lặp đi lặp lại dẫm đạp lên. Kết quả, Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái rồi. Nàng bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trả thù. Cũng dựa vào Trác Tuyệt chỉ số thông minh không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng thành công báo thù. Không chỉ có như thế. Nàng hoàn thành rồi nên phim truyền hình cuối cùng Boss. Toàn bộ ngăn cản nàng người đi đường đều bị nàng trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết. Bao gồm tuyệt đại song kiêu chung vô số bị người xem yêu thích kinh điển nhân vật môn. Nữ nhân này sát điên rồi. Nàng thậm chí muốn làm nữ hoàng. Kết cục đương nhiên là có thể đoán trước. Phim truyền hình cuối cùng một tập. Giang Ngọc Yến bị Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết liên thủ giết ngược. Nhân vật chính Hào Quang dù sao vẫn là ở đôi nhân vật nam chính bên này. Có thể nói bộ này kịch cùng nguyên chứ phương hướng đã hoàn toàn trái ngược. Nhưng chính là Vương Tinh tay này thay đổi gắng gượng để cho Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết ở lúc ấy vô số võ hiệp phục chế kịch chung giết ra một con đường máu, tỷ lệ người xem đại bạo nổ, đồng thời đoạn nghiền ép chế phách, thảo luận nhiệt độ lớp 10 so với. Liền phục chế kịch thành tích mà nói, bộ này kịch sáng tác một cái kỳ tích, một cái thuộc về thay đổi kỳ tích, thậm chí có nhân trêu chọc nói, bộ này kịch hẳn nên tên là Giang Ngọc Yến truyền kỳ, hoặc là trực tiếp đổi tên Nữ Đế truyện, liền xong chuyện rồi. Mà Giang Ngọc Yến cũng vì vậy thành vô số 9X hậu người xem tuổi thơ bóng mờ. Xem qua kia bộ kịch nhiều người năm sau cũng vẫn không thể quên được cái kia đem một bộ phim truyền hình giết tới chỉ còn lại kịch danh nữ nhân. Nơi này thì không khỏi không nói nêu ý chính lời nói với người xa lạ rồi. Vương Tinh ý nào đó mà nói thật là thiên tài. Hắn là cái loại này có thể đùa bỡn điện ảnh đạo diễn. Vô luận điện ảnh hay lại là phim truyền hình đều có thể chụp. Lấy kiếm tiền vì tôn chỉ. Lạn phiến vô số, kinh điển cũng không ít. Hắn chụp diễn quá tùy tính rồi. Có thể nói không hạn chế một kiểu. Phải biết Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết kịch bản. Vốn đang là dựa theo nguyên chữ chụp. Kết quả bởi vì Giang Ngọc Yến cái nhân vật này rất màu mè rồi. Hắn liền tạm thời quyết định cho nhân vật này thêm vai diễn. Một loại đạo diễn không dám chơi như vậy. Vương Tinh dám. Hắn quá giỏi chụp nữ nhân, dựa vào không ngừng thêm vai diễn, hắn gắng gượng đem Giang Ngọc Yến đánh thành nữ chủ. Hắn là ở phục chế đôi nhân vật chính phim võ hiệp tuyệt đại song kiêu sao? Hắn rõ ràng quay chụp một bộ lấy Giang Ngọc Yến làm chủ giác đại nữ chủ kịch. Nói tới chỗ này, Lâm Uyên ý đồ đã rất rõ ràng rồi. Hắn muốn cho Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, bộ này kịch cũng cảm thụ một chút đến từ Giang Ngọc Yến chi phối sợ hãi. Sát sát sát sát sát, ở Lâm Uyên bút hạ, nhất định sẽ có một nhóm nguyên chứ bên trong kinh điển nhân vật chết ở Giang Ngọc Yến. Thủ hạ, phỏng chừng người xem nhìn xong khẳng định được hoài nghi nhân sinh. Quá tang tâm bệnh cuồng. Đây cũng là Lâm Uyên không nhịn được triệu hoán sở cuồng nguyên nhân. Loại chuyện này quả nhiên được tìm một hành gia ra tay đi. Tiện ngư vẫn còn con nít. Ảnh tử cũng không như vậy quá đáng. Máu tanh tàn nhẫn sự tình. Sẽ để cho Sở tiên sinh để làm tốt rồi. Vừa vặn Sở Cuồng gần đây không có việc gì. Hơn nữa Sở Cuồng ở đại chúng trong ấn tượng chính là một cái lãnh khốc vô tình sát thần. Sát Bích Giao đều là tiểu nhi khoa. Liền Hercule Poirot hắn đều dám giết cho mọi người xem. Thậm chí ngay cả Sherlock Holmes thiếu chút nữa cũng bị hắn giết chết. Có thể nói Lam Tinh chữa văn học đệ nhất nhân. Sở Cuồng, Cảm Tạ Vô Tư, Ben Can, Dazai Osako, Slay, Isaac Kiyi, Cuồng Nong, Thanh Chít 0515, Chupa NHPK, Già Lâu La, Duy Chan, Ân Vê Trung, Vì Kíp, Anna 76, tất cả MN đã duy trì từ đầu. Thật sự cảm ơn sự ủng hộ của MN. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không? Thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.